Kiều Thê Như Vân, chương 787-2, thời đại mới, 2, góc truyện audio.com, sắc mặt Triệu Cát lại bắt đầu trở nên điềm nhiên, nói. Có đôi khi, làm hoàng đế này thật sự không có ý nghĩa gì, thật sự muốn vứt bỏ tất cả, sự tình chưa sau đầu, đi học huynh đệ kia của trẫm, làm sự tình hoang đường một lần. Huynh đệ kia của hắn, chính là Tấn Vương, Thẩm Ngạo nghĩ đến việc Tấn Vương muốn đi theo mình trong tuần trăng mật trong lòng liền không khỏi cảm thấy chua chua. Lúc này lại chứng kiến Triệu Cát mang một bộ dạng buồn vô cớ, cũng không nhịn được động tâm, người này đã là một lão nhân chập tối, đi nhìn một cái, lại có gì không thể. Cái gì là pháp luật triều đình, chẳng lẽ đi ra ngoài tìm hiểu nhiều thứ cũng sẽ hại nước hại dân sao? Thẩm Ngạo không nhịn được mà nói, bệ hạ nếu ngài thật sự muốn đi, vậy thì cứ đi xem đi. Đôi mắt Triệu Cát hiện lên một tia hy vọng, liếc nhìn Thẩm Ngạo, nói. Sợ là sợ triều thần ngăn cản thôi. Thẩm Ngạo trầm ngâm một lát nói. Cái tên xấu xa này, cứ để cho vi thần để làm, đến lúc đó, vi thần đưa một phần tấu chương lên trên, cho dù có người thoá mạ cùng lắm thì mắng vi thần vài câu là tốt rồi, dù sao số danh của ta đã rất rõ ràng, cũng không quan tâm nhiều thêm một tội trạng như vậy. Triệu Cát nói, tiên tử tuần du, có thể hao người tốn của hay không? Thẩm Ngạo nói, Tùy Dương đế là hôn quân, nơi đi qua, đốc tạo thuyền rồng, thành lập hành cung, người đi theo lên tới 10 vạn, mênh mông cuồn cuộn tự nhiên sẽ hao người tốn cột, nhưng nếu bệ hạ giản lược tất cả chỉ đem theo 3.000 người hộ vệ, không cần so đo ngủ nghỉ, phân phó các nơi, không cho phép đón đưa, bốn chữ hao người tốn cột lại từ đâu mà nói. Triệu Cát nâng tinh thần lên, nói, đúng, người nói không hề sai, lần này trẫm liền đi xem, tất cả giản lược chỉ là. Hắn trầm ngâm một chút, nói với Thẩm Ngạo. Một chuyến này, trẫm không đi cùng với ngươi đâu. Thẩm Ngạo hoài nghi nói. Bệ hạ không đi cùng vi thần thì đi cùng ai? Triệu Cát cười ha ha, nói. Xưa nay đều là ngươi nghĩ kế cho trẫm, hôm nay trẫm lại có một biện pháp. Ngươi đi thuyền châu trước lại rực dây phiên vương đặc phái viên các quốc gia, đưa tấu chương lên triều, nói phiên thần các quốc gia tụ tập gấp gáp trông mong trẫm đích thân tới thuyền châu, gặp mặt cùng chư khanh. Vừa nói như vậy, liền có cái để lấy cơ trẫm là con trời, nói theo Thái Tông Hoàng đế, đến trấn an phiên quốc, ai có thể nói này nói kia. Ngay cả khi có người dám phản đối, trẫm cũng tự có biện pháp xử lý. Thẩm Ngạo thấy Triệu Cát lại đổi lại thần thái hưng phấn, trong lòng không khỏi suy nghĩ, có phải là ta đã bị lừa rồi? Cái này có tính là dùng cảm tình lừa gạt ta hay không? Trong lòng oán thầm một phen, nhưng ngoài miệng Thẩm Ngạo vẫn nói. Vi thần đến Tuyền Châu tự nhiên an bài thỏa đáng vì bệ hạ. Triệu Cát giải quyết xong một tâm sự, tâm tình lại trở nên đặc biệt cười mở, bị kích động nói. Trẫm nghe nói Tuyền Châu dựa vào núi và biển, phong cảnh nơi đó chắc hẳn rất bao la hùng vĩ, thời điểm trẫm đi, sẽ một chút nghệ vẽ cùng với ngươi tỉ thí, nếu nói là tranh sơn thủy, trẫm không bì kịp ngươi, nhưng nói về tranh hoa điểu, ngươi nhiều nhất cũng không quá chuyện sánh vai cùng trẫm, trẫm đi Tuyền Châu, phỏng đoán một phen, vẽ tranh sơn thủy, nhất định có thể đuổi theo ngươi. Thẩm Ngạo nghe lời hắn nói rất hùng hồn, một bộ dạng dương dương đắc ý, liền cười nói. Bệ hạ, nếu ngài có hào hứng, chẳng bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Triệu Cát lập, góc truyện audio.com, tức khoát tay, nói. Trẫm không đánh bạc cùng ngươi, ngươi đầy mình tâm cơ, trẫm khẳng định phải thua. Thẩm Ngạo im lặng, nếu nói là trên đời có người hiểu rõ mình nhất, sợ là cũng chỉ có Triệu Cát này thôi, vì vậy nhân tiện nói. Không đánh bạc thì thôi, vi thần tạm cáo từ trước, đến lúc đó sẽ gặp mặt bệ hạ tại Tuyền Châu. Từ trong văn cảnh các đi ra, Thẩm Ngạo thở hắt ra một hơi, cảm thấy hôm nay giống như bị Triệu Cát dùng lời nói lừa mình đi vào trong hố thế, cho nên, đầu óc nóng lên, rõ ràng khẩn cầu hoàng thượng đi Tuyền Châu rồi. Tuyền Châu, đại thực, Thẩm Ngạo đột nhiên nhớ tới cái phần tấu chương kỳ quái kia, trong lúc nhất thời, lòng nghi ngờ bắt đầu trỗi dậy, sự tình có sự khác thường, cái tấu chương này khẳng định không đơn giản, nhất định có chuyện gì đó bí mật ẩn ở bên trong. Suy nghĩ trong chốc lát, không có đầu mối, đã bất chi bất giác mà xuất cung. Thẩm Ngạo lên ngựa, mang theo thị vệ đi dạo trên đường dài, đến một chỗ phố xá sầm uất, xa xa liền chứng kiến một cánh cửa thật lớn, bên ngoài mặt dòng người qua lại tấp nập, trên mặt cửa dắt các loại bảng hiệu như Tuyền Châu, Tô Hàng. Thẩm Ngạo không khỏi phóng ngựa đi qua, nói với giáo úy sau lưng. Đây là cái cửa hàng gì? Như thế nào mà lúc trước chưa từng gặp qua? Giáo úy sau lưng lại cười nói. Cái này gọi là tượng phố, hiện nay, Tô Hàng, Tuyền Châu bên kia khắp nơi thiếu công tượng, vì vậy liền có người bắt đầu học tập cái nghề nghiệp này, tại tất cả phủ các lộ thiết lập tượng phố, dán yêu cầu về người cần chiêu mộ đi ra. Như nghề mộc đắp tượng các loại cùng giá thuê tiền công, nếu có thợ thủ công chịu qua bên kia làm việc liền lập tức chuẩn bị xe ngựa, đưa Tuyền Châu, Tô Hàng bên kia tiền đi đường lại đều do cái tượng phố này cung cấp. Chỉ là khi đến mướn người địa phương, bên kia phải giao nộp phí lên xe ngựa cho tượng phố bên này, nghe nói, nghề nghiệp này có thể có lợi, cửa hàng như vậy đều không ít. Giáo úy khác cười hì hì nói, kỳ thật cái tượng phố này, nghề nghiệp kiếm tiền chính thức của nó, không phải giới thiệu công tượng, hì hì, nói ra, điện hạ khẳng định là sẽ cảm thấy hứng thú. Thẩm Ngạo nghe xong giáo úy kia nói, không khỏi lên tiếng hỏi. Còn có sinh ý gì khác? Giáo úy nói chuyện phía sau đánh ngựa về phía trước hai bước mỉm cười nói. Đại nhân cũng biết cái tô hàng cùng Tuyền Châu kia, hôm nay cái gì là nhiều nhất không? Thẩm Ngạo chậm rãi đánh ngựa đi vài bước nói. Không cần phải thừa nước đục thả câu. Giáo úy mới hậm hực nói. Tự nhiên là lưu manh nhiều nhất, hơn 10 trên 100 vạn người lách vào cùng một chỗ, phần lớn đều là nam đinh cường tráng, không chỉ là Tuyền Châu, hiện tại Tô Châu, Hàng Châu bên kia, đều là nam nhiều nữ thiếu, nhiều người như vậy buôn bán lời tiền công tự nhiên muốn kết hôn cưới vợ. Cho nên, những tượng phố này, hôm nay cũng đến các nơi, đi kết thân cho đám thợ thủ công tay nghề cao, quê quán, thủ lao đều dán ra, nếu con gái nhà ai đến tuổi cũng đều đi vào trong đó nhìn xem, nếu làm thành một việc hôn sự, cửa hàng phía trong kia ít nhất phải lợi nhuận 3 quan tiền. Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cái này, cái gọi là tượng phố, kỳ thật chính là nghề nghiệp giới thiệu việc làm cùng hôn nhân đời sau, hai cái hợp thành một phiên bản, hắn không khỏi cảm thấy thú vị. Chính mình chỉnh đốn ngành hàng hải, nhưng chỉnh đốn ngành hàng hải. Góc truyện audio.com, về sau, lại khiến cho mậu dịch trên biển tiến nhập vào chỗ bồng bột phát triển, mậu dịch trên biển đến đỉnh phong, rất nhiều công tượng bị chiêu mộ vào thành, kết quả lại có vô số sự vật mới phát sinh, xuất hiện như măng mọc sau mưa. Những sự vật mới phát sinh này, cũng chính là động lực thôi động cả Đại Tống, hướng đến một nơi không biết, cứ thế tiến về phía trước. Cự phú thương mặc áo tơ lụa tiêu tiền như nước, cách ăn mặc gọn gàng, vội vàng đi chiêu mộ công tượng, lái buôn bề ngoài ngăn nắp, khuôn mặt luôn tươi cười, nhưng những người kỳ kỳ quái quái này, bị thời đại thôi động, đã và đang bắt một mờ màn thời đại mới. Cách chương.